Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 461, thân thể trọng tổ, huyết mạch dị biến. Mình đang làm bộ dị giới chi trang bị cường hóa chuyên gia, đọc cũng rất hay, TK Hoành Tá tràn mời các bạn đón đọc. Nghe cứ như mình là tác giả vậy. Mọi người kinh hãi bất định, kia đỏ như máu thân ảnh là cười to không ngừng. Đây là thân thể trọng tổ phương pháp, khá lắm Tiêu Viêm. Trong trí nhớ gì đó xem ra hắn đã biết một điểm, ha ha, không tệ, không tệ. Thân thể trọng tổ uy mãnh bãi tuyệt, quả nhiên là một môn chuyên làm độ kiếp mà sinh kỳ diệu thần pháp, có này thần công nơi tay, độ kiếp đem trở nên dễ rất nhiều, nhất là có nửa kẻ thù bên ngoài nửa trắc thời gian, cửa này công pháp quả thực chính là chuyên môn làm độ kiếp mà sinh, năng lượng ùn ùn, chỉ cần thiên kiếp điều không phải quá mức bá đạo, lấy này đẳng thiên công độ kiếp, nhất định có thể vượt qua. Suy suy. Một đống huyết nhục thẳng thượng, lôi điện suy suy tàn sát bừa bãi, không ngừng mạch lạc phía Tiêu Viêm thịt xác, lực lượng chậm rãi tại kỳ huyết nhục trong thức tỉnh, mắt thường có thể thấy được tốc độ, huyết nhục lần nữa bắt đầu ngưng tụ đứng lên, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi tại lôi kiếp trong đó, lần nữa cô động đứng lên. Ngay lúc này, dị biến nổi lên, khi lôi vân thoáng cái rút nhỏ hơn 10 lần. Xích xích. Ngay sau đó, một đạo lôi vân đánh xuống, những này lôi điện nhưng là không có cứ như vậy tiêu tán. Trái lại là bắt đầu tại Tiêu Viêm thân thể mỗi một thốn da thịt cùng huyết hồng tế bào trong lũi động phía, không ngừng mà kích thích cùng phá hư phía thân thể hắn, tự hồ là muốn đem hắn cả người đều hủy diệt lúa lại cam tâm. A. À. Đau đớn, đầu tiên là một loại khó có thể chịu được đau đớn lập tức đã ở quanh thân kinh mạch trong truyền đến, Tiêu Viêm không khỏi phát ra một tiếng thống khổ trầm thấp tiếng hô. Nhưng mà hắn này một tiếng hô còn không có hoàn toàn truyền khai là lúc, dần dần địa, mà... Nương theo phía kia một loại lôi điện mang đến mê tái cảm truyền khắp toàn thân mỗi một thốn tế bào, hắn thậm chí là hợp với đau đớn đều không, cảm giác. Đây là một cái thập phần ác liệt dấu hiệu. Nguyên bản cho là thân thể trọng tổ sau, này nhất bàn đấu đế kiếp lôi đó là có thể vượt qua, thế nhưng hiện tại xem ra, khẳng định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dấu hiệu. Phát hiện thân thể cảm nhận sâu sắc dần dần tiêu thất, Tiêu Viêm không chỉ có là không có thở dài một hơi, hơn nữa trái lại là nhất thời trở nên khẩn trương kinh khủng lên. Cảm giác này tiêu thất, sẽ gặp khiến hắn hoàn toàn không, cảm giác tự mình thân thể thụ thương trạng thái, kia giống như ý nghĩa cho dù tự mình cứ như vậy đã chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kia giống như chi ngồi chờ chết. Tao này trọng đại biến cố, Tiêu Viêm ở phía sau không khỏi tâm thần đại động, đã tu luyện phải vô cùng tốt tâm tình hầu như muốn như té rớt địa, mà, cái gương thông thường trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên, mới cách không vài ngày thời gian, hắn lại một lần nữa cảm thụ được sinh tử trong lúc đó cảm giác. Hơn nữa lúc này đây muốn so với mấy ngày hôm trước kia một lần muốn có vẻ càng kinh khủng. Hắn cảm giác đã biết một lần cách tử vong lại thêm gần. Ngay cả linh hồn đều phải hơi bị rung. Không được, ta không thể sẽ thấy cũng trầm luân xuống phía dưới. Rốt cục, thật vất vả lần thứ hai tích trữ một ít khí lực, Tiêu Viêm bỗng nhiên cắn tại tự mình lưỡi căng có tiếng, tiên huyết chảy vào cổ họng là lúc, khiến hắn hơi chút thanh tĩnh một ít. Tiếp đó hắn mò mẫn lên tự mình trong ngực chỗ. Nơi nào hắn tân sinh huyết mạch đang ở chậm rãi lưu động phía huyết mạch dị biến sau, Tiêu Viêm hữu quyền tự biến kinh khủng không gì sánh được, thế nhưng hiện tại nơi nào lại bắt đầu dị biến. Cảm thụ được kia vào tay thanh lương cảm giác, Tiêu Viêm còn sót lại không nhiều lắm một ít đế chi bản nguyên vội vã đưa vào trong đó, không ngừng mà đòi lấy phía trong đó sinh cơ. Bởi vì tại đây kinh khủng mà dày đặc lôi điện công kích xuống, Tiêu Viêm rất sợ đến phía tự mình ái thân lần thứ hai bị oanh thành tứ phân ngũ liệt, khi đó tự mình đó là thực sự đã không có ái trọng tổ. 10 năm chỉ có thể dùng là một lần, sở dĩ, Tiêu Viêm không có biện pháp lần thứ hai trọng tổ, sở dĩ một ngày ái bị nổ nát, như vậy trong ẩn dấu huyết mạch cũng khẳng định bị đánh tan, sở dĩ hắn căn bản không dám chờ huyết mạch dị biến, chỉ có thể chủ động đi thôi phát, khiến huyết mạch dị biến. Trận trận phản làm như ý thông thường sinh cơ, thật giống như là tỉnh lại đại địa vạn vật, đem Tiêu Viêm thể nội dần dần yên lặng xuống phía dưới sức sống tỉnh lại. Theo kia nhà nhạc tự sắc quang mang truyền vào. Tiêu Viêm dần dần cảm giác thể nội trạng thái hơi chút được rồi một ít, hắn vội vã liền chuyển động trong tay trữ vật nhẫn, các loại chữa thương thuốc tiên bị hắn đảo ra, sau đó ngay cả nhìn cũng không nhìn tự nuốt vào, lúc này hắn thương thế nhu cầu cấp bách trị liệu, chỉ chốc lát cũng không có thể đợi lát nữa. Có này nhà nhạc tự sắc quang mang cùng vô số cao giai đang dược tiến nhập thể nội, sau một lát, Tiêu Viêm rốt cục cảm giác được rồi một ít, chí ít có thể bắt đầu cảm ứng được quanh thân đau đớn dục nứt ra cảm giác, khi một loại mê tái cảm giác cũng là biến mất một ít. Điều này làm cho hắn tâm an tâm một chút. Ầm ầm long. Bất quá hắn còn không bằng thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, bốn phía bôn lôi lần thứ hai bắn ra thật lớn âm hưởng, cả tòa lôi đình đám mây rung động phía, Vòng tiếp theo thiểm điện một cơn lốc bắt đầu lần thứ hai nổi lên lên, đồng thời tùy thời đều phải đánh xuống. Hiện tại không ai có thể đủ cầu Tiêu Viêm, tất cả chính phải dựa vào Tiêu Viêm tự mình. Lâu. Minh Vũ Sơn mạch bầu trời trong, Tiêu Viêm sắc mặt ép sắc tái nhợt không gì sánh được mà nhìn phía bốn phía lôi đình cuồng bạo không gì sánh được tiếng gầm gừ không dứt bên tai, lôi bạo điện hoặc tự hồ hóa thành đủ loại hung mãnh yêu thú, đều là bả hắn coi như con mồi, điên cuồng mà phát giết qua đây. Cho dù hắn khí lực cường thịnh trở lại đại, nhưng dù sao chính phàm thể, hiện tại thân thể trạng thái đã rất khó khiến hắn đi nữa gặp như vậy kịch liệt đả kích. Ta không cam lòng. Ta còn không có sống lại Thải Lân cùng tổ tiên. Tiêu Viêm hung hăng địa, mà, nắm chặt nắm tay, chỉ có kia cứng cỏi không gì sánh được ý chí tại kiên trì phía, tại đây thời gian hắn tập trung lực lượng, toàn lực đi kích phát tự mình trong cơ thể huyết mạch, khiến cho lần nữa dị biến. Nương theo phía Tiêu Viêm kích phát, Tiêu Viêm trong ngực chỗ tự sắc quang mang cũng là càng tỏ ra nồng hậu đứng lên tới ẩn chứa ở trong đó các loại cảm ngộ đã ở này sinh tử trong lúc đó truyền đến, khiến Tiêu Viêm cảm ngộ đến rất nhiều võ đạo quy tắc cùng thiên địa nguyên lý, nếu có thể sống quá này một kiếp, Tiêu Viêm thậm chí một cách tự tin trực tiếp đột phá đến hai bàn đấu đế thậm chí là nhất bàn đấu đế chi cảnh. Bất quá này cũng là tại sống quá này một kiếp chuyện sau đó tình, hôm nay Tiêu Viêm căn bản không có dư lực đi suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là tất cả tâm tư đều dùng để chống đỡ này phô thiên cái địa mà đến diệt thế lôi đình. A liều mạng. Sau một lát, đợt thứ hai kinh khủng lôi đình hoàn toàn là đáp xuống Tiêu Viêm trên người, khi cảm giác là hầu như muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt trên đời gian thông thường khiến phải Tiêu Viêm cắn răng quang, nhịn không được một tiếng gầm nhẹ, sau đó trong nháy mắt này, hắn ý chí lực đồng thời điên cuồng mà trùng kích thể nội kia đã hai lần biến dị huyết mạch. Ba lần biến dị. Tiêu Viêm cắn răng, thử hắn tại trước đây do dự mấy lần cũng không có dám đi việc làm. Tại hắn thu được lần thứ hai dị biến lúc giờ. Nhưng hắn tại tu luyện đến nhất định trình độ trên sau mới biết được, tự mình huyết mạch còn có thể đủ tiến hành lần thứ ba dị biến. Lần thứ ba dị biến, luyện hóa khí lực. Nhưng trong đó nguy hiểm cùng thống khổ trình độ căn bản khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ba lần luyện hóa cần một cổ cường liệt ngoại lực trùng kích, Tiêu Viêm hắn vốn là dự định dùng làm thiên địa năng lượng trực tiếp trùng kích đến phụ trợ lần thứ hai luyện hóa, nhưng các loại lo lắng cùng lo lắng, khiến hắn vẫn cũng không có pháp hạ cái này quyết tâm. Hiện tại này lôi đình trùng kích là một lần cơ hội, đồng thời cũng giúp hắn hạ cái này quyết tâm. Hắn thẳng thắn là lợi dụng lôi điện thối thể. Lâu. Huyết mạch kích phát, trong cơ thể ba loại năng lượng đồng thời cùng bạo địa, mà, lẫn nhau trùng kích, tại Tiêu Viêm thể nội bắt đầu đấu đá lung tung. Điều này làm cho phải Tiêu Viêm vừa mới khôi phục một ít thân thể lần thứ hai trở nên huyết nhục không rõ lên. Nhưng lúc này đây Tiêu Viêm nhưng là không. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn ngao qua được này lần thứ ba huyết mạch dị biến thối thể, không chỉ có hắn khí lực cường độ lại một lần nữa trên diện rộng độ đề thăng, hơn nữa dị biến sau lại lần thứ hai giúp hắn chữa trị thân thể. A. À. Bất quá kia một loại tùy cơ mà đến cảm nhận sâu sắc chính khiến Tiêu Viêm nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ không gì sánh được rít gào, tại trước đây chỉ là lần đầu tiên huyết mạch dị biến loại khiến người ta thống khổ, hiện tại này ba thứ huyết mạch dị biến, có thể nghĩ kia một loại hắn thống khổ trình độ có nhiều sao kinh khủng. Thậm chí là hoàn toàn cái qua lôi đình lực mang đến thống khổ. Bất quá may là cùng Tiêu Viêm trong tưởng tượng như nhau, này huyết mạch dị biến đồng thời, cũng hoàn toàn đem phủ xuống đến hắn thể nội lôi đình xem như thôi động luyện thể năng lượng thôn phệ đi vào. Hắn rốt cục dần dần tiến nhập lần thứ ba huyết mạch dị biến trạng thái. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 462, ba cái hư ảnh. Trên đỉnh là lôi điện giao kích. Thể nội là vài cổ năng lượng trăm tương xông tới. Lúc này Tiêu Viêm đích tình huống thập phần chi không ổn. Tại trước kích thích huyết mạch biến dị là lúc, Tiêu Viêm liền đã là biết, những này tân sinh huyết mạch ủng hữu thật lớn luyện thể năng lượng đồng thời, cũng lưu lại phía một tia viễn cổ thuần khiết huyết mạch thô bạo hung hãn khí, những này thô bạo khí lại ảnh hưởng tu luyện giả tâm trí, thậm chí hoàn toàn khống chế tu luyện giả tư tưởng cùng ái. Tại lần thứ hai huyết mạch dị biến giờ, Tiêu Viêm là thật vất vả mới đưa những này thô bạo khí trấn áp. Nhưng hiện tại lần thứ ba luyện hóa, chính là thâm nhập đến linh hồn trong, sở dĩ tiềm tàng ở trong đó thô bạo tham dự liền lại một lần nữa bộc phát ra tới. Chỉ là kia huyết mạch bị lần thứ ba kích phát trong nháy mắt. Trong đó bộc phát ra đến thô bạo khí liền hầu như hoàn toàn đem Tiêu Viêm nuốt hết, tịnh thâm nhập đến hắn mỗi một căn thần kinh trong. Nếu không có hắn đến hôm nay, hắn tâm tình tu vi đã cực kỳ kiên định, sợ rằng chỉ là vào lúc này đã là đánh mất ý chí của mình. Cho dù như vậy, Tiêu Viêm chính đã bị này thô bạo khí một ít ảnh hưởng, hắn cắn chặt hàm răng quang, khớp hàm đều đã cắn ra khỏi huyết đến, mà hai mắt đỏ bừng không gì sánh được, trạng như hung tàn yêu thú,

loại cảm giác này khiến kia thống khổ một đợt tiếp một đợt. Ba loại huyết mạch năng lượng đều hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Oanh! Sau một khắc, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ ba cái thật lớn hư ảnh thật giống như là xa lận cừu địch gặp mặt thông thường, mạnh lẫn nhau bính khắp nơi cùng nhau, phát ra kịch liệt không gì sánh được bạo tạc. Lúc này đây bạo phát, nhất thời bắn ra một trận cường liệt phi thường quang mang, vô số quang mang hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó những này quang mang bắt đầu chậm rãi ngưng kết, phản làm như che trời đại thụ rễ chùm, trực tiếp tiêu viêm trong cơ thể mỗi một cái khiếu huyệt trong. Rất nhanh, tiêu viêm đấu khí bắt đầu bị này ba cổ luyện thể năng lượng bắt đầu rút ra. Hơn nữa, chỉ là tại chỉ chốc lát phu, tiếp cận đỉnh đấu đế bổn nguyên lực dĩ nhiên tự hầu như bị bớt thời giờ. Lôi đến. Gặp này tình huống, tiêu viêm biết đây là này luyện thể năng lượng bắt đầu cần cường đại năng lượng phụ trợ, vì vậy hắn liền mặt mày trong lúc đó chăm chú túc lên, sau đó dựa vào này còn sót lại hạ không nhiều lắm năng lượng trùng kích bốn phía lôi điện, dẫn động lần thứ ba cường đại lôi bạo bạo phát. Ầm ầm long. Tại tiêu viêm đấu khí chủ động dắt xuống, trận trận thật lớn chấn vang lên truyền đến, bốn phía lôi điện liền hình như là bị đột nhiên giật mình tỉnh giấc mãnh thú, điên cuồng mà rít gào phía, lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiêu viêm thân thể đánh tới. Phản làm như muốn đem tiêu viêm hoàn toàn thôn phệ thông thường. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 463, chuyển tu giả cùng cổ đăng. Rống rống rống. Bất quá nhưng vào lúc này, tại tiêu viêm thể nội nhưng là vừa phát ra trận trận cường đại thú rống có tiếng, sau đó liền có ba cái thật lớn trong huyết mạch hư ảnh hiện lên tại hắn bên ngoài thân trên, dĩ nhiên trái lại là đem những này hung hãn vô cùng lôi đình đô thống thôn phệ đi vào. Lôi đình nhập thể. Trong huyết mạch luyện thể năng lượng trái lại là càng thêm điên cuồng mà vận chuyển đứng lên, đối tiêu viêm thân thể tiến hành cuối cùng cải tạo cùng cường hóa. Lôi điện chính không ngừng mà đánh xuống, thậm chí có đôi khi thể nội tam đầu mạnh mẽ không gì sánh được huyết mạch hư ảnh còn có thể vọt tới giữa không trung, tiếp mà trực tiếp đem này lôi đình thôn phệ xuống tới xem như luyện hóa năng lượng. Nhẹ nhẹ mê tái cảm giác nương theo phía lôi điện tản mát ra đi, nhưng thể nội thống khổ vẫn như cũ là không có tiêu thất. Chính đau đến khiến người ta khó có thể chịu được, thậm chí tiêu viêm cảm giác được tự mình thần kinh tự hồ đã ở rung thông thường, linh hồn cũng muốn thoát thể đi, này dày vò thực sự quá khó khăn chịu được, ngay cả sắc mặt đều trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ lên. Bất quá tiêu viêm biết tất cả đã là ở hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ cần hắn lại có thể chịu được qua này một cửa, như vậy sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Kiên trì chính là thắng lợi. Sinh tử ngay một ý niệm. Thời gian tại chia ra một giây địa, mà, qua đi. May là, buông tha cái này từ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá tiêu viêm trên người, hắn chiến thắng thống khổ cùng thân thể các loại khó có thể chịu được cảm giác, cuối cùng chính kiên trì xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết mạch năng lượng điên cuồng mà lẫn nhau trùng kích cùng luyện hóa, dần dần địa, mà, đem tiêu viêm nguyên lai thực đã mang theo loãng tân sinh dung hợp viễn cổ huyết mạch thân thể, biến thành có càng đậm út viễn cổ huyết mạch cường đại khí lực. Rốt cục. Vào lúc này, một cổ thanh lưu bắt đầu tại thể nội xuất hiện, cái loại này loại cảm giác đau đớn tự hồ cũng bắt đầu có yếu bớt xu thế. Tiêu viêm đã ở lúc này cảm giác tự mình chậm rãi về tới thế giới này trong, ý nghĩ cũng hồi phục thanh minh. Bốn phía lôi đình bắt đầu dần dần địa, mà, yếu bớt, thậm chí này lôi đình đám mây vào lúc này tự hồ cũng trở nên lờ mờ một ít, tiêu viêm thể nội huyết mạch năng lượng đã luyện thể hoàn tất, bắt đầu đưa hắn thân thể lần thứ hai chữa trị. Ba lần huyết mạch dị biến luyện hóa hoàn thành. Bất quá tiêu viêm biết nếu không có mượn này lôi vân trong lôi đình lực, hắn gần là đỉnh đấu đế cảnh giới là không có khả năng hoàn thành này huyết mạch ba lần dị biến, khi phương viên 4 vạn mét thiên địa năng lượng cọ rửa căn bản cung cấp không được cũng đủ năng lượng. Tiêu viêm cầm nắm tay, hắn nghĩ tự mình một lần nữa ủng hữu lực lượng, hơn nữa lúc này đây, hắn nghĩ lực lượng của chính mình trở nên càng cường đại. Mà khí lực trải qua này lần đầu tiên luyện hóa, là lần thứ hai đề thăng một tầng thứ. Thậm chí tiêu viêm mỹ hiện tại chính hắn một khí lực cho dù không để dùng làm đấu khí vòng bảo hộ, cũng có thể ngạnh thụ kia chính tinh đấu đế một kích. Nếu là lúc đầu hắn đã bị kia hỏa thừa kia một kích thời gian ủng hữu hiện tại khí lực, chỉ sợ hắn sẽ không thụ nhiều trọng thương. Cường, thực sự quá mạnh mẽ. Càng làm cho hắn kinh hỉ dạ, hắn phát hiện tự mình bổn nguyên lực trong tự hồ xảy ra một ít dị biến, khiến phải trong đó ẩn chứa nhẹ nhẹ lôi đình lực, này tương hội làm hắn lực công kích lần nữa tăng không ít. Thậm chí còn có thể ủng hữu khiến đối thủ mê tái năng lực. Kia cũng là tương mũi đại trợ lực. Hiện tại tiêu viêm bổn nguyên trong, đã có hỏa một khí hậu cùng một chút lôi năm loại bổn nguyên, trong đó hỏa cùng một là tự mình mang, thổ cùng thủy là huyết mạch biến dị đi ra, Lôi còn lại là lúc này đây đấu đế ba lần niết bàn đưa tới, hơn nữa, tại đây viễn cổ đại lục, đấu đế cường giả, thậm chí đấu tổ cường giả cũng là một loại hay là lưỡng chủng bổn nguyên mà thôi, thế nhưng Tiêu Viêm hiện tại dĩ nhiên xuất hiện gần như năm dạng, sở dĩ hắn sức chiến đấu, có thể không ngu sao? Cảm giác được này một màn, Tiêu Viêm đôi mắt trong hiện lên kinh hỉ, lúc này đây luyện thể tuy rằng nguy hiểm cùng thống khổ vạn phần, nhưng thu hoạch là thật lớn. Ha ha, chuyển tu giả, ta đạo không cô cũng. Hôm nay ta tống ngươi một hồi tạo hóa. Lập tức là một cái thần bí tiếng cười tại đây thiên địa trong hồi đương khai đi. Đây là ai thanh âm? Tiêu Viêm nghe thế cái tiếng cười, không khỏi trong lòng khẽ rung lên. Thật sự là cái này tiếng cười tới quá mức đột nhiên, này thanh âm có chút sâu thẳm, như là đến từ viễn cổ, hơn nữa bá đạo trong còn mang theo một tia tà mị mùi vị, khiến người ta tâm thần cũng không tùy vào bị nó nơi rung động. Xích xích. Một cái thật lớn thanh đồng sắc cổ đang xuất hiện, mặt trên toát ra phía nhẹ nhẹ lôi mang. Tiêu Viêm nhãn thần lần thứ hai rơi xuống cách đó không xa kia một trảng thanh đồng lôi đăng trên. Ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì huyền diệu. Tiêu Viêm cắn răng một cái, tâm một hoành, lần thứ hai đưa tay thân đi chỗ đó một trảng thanh đồng lôi đăng. Hắn hiện tại khí lực đối lôi điện cũng đã có nhất định kháng thể, sở dĩ hắn đều không phải quá sợ này lôi vân trong lôi đình. Sư. Bất quá sẽ thấy thứ, tại Tiêu Viêm vừa mới lần thứ hai đụng tới kia thanh đồng đuôi đèn là lúc. Khi đuôi đèn lên tử sắc lôi tâm bỗng nhiên vừa nhảy động, sau đó hóa thành một đạo tử quang bay về phía Tiêu Viêm mu bàn tay trên. Khi tốc độ cực nhanh, tại thanh âm còn không có tiêu tán là lúc, liền đã là rơi xuống tay hắn lưng trên, đồng thời tại mặt trên một trận cháy, một trận tiếng sấm, tiếp đó là phát ra thiêu thịt thông thường thanh âm. T. Tiêu Viêm vừa mới trải qua quá một lần đại đau đớn, điểm này thống khổ tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là kia tử sắc trong hỏa diễm mang theo khi đó mà nóng rực khi thì vừa băng lãnh đặc thù nhiệt độ, cùng kia kẻ khác mê tái điện lực, chính khiến hắn không khỏi đảo hít một hơi, mu bàn tay bản năng một trận run nhẹ nhẹ. Này thần bí hỏa diễm, thật sự là tới có chút cổ quái cùng quỷ dị. Thậm chí khiến Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn đã bất chấp vừa cái kia thanh âm, đợi cái loại cảm giác này hơi tiêu tán lúc, hắn vội vã vươn mặt khác một tay hướng về kia tay phải mu bàn tay lên xóa đi. Hắn dùng lực chà sát. Rất nhanh liền đưa tay trên lưng mặt kia một tầng bị lôi điện chém thành hắc sắc chết da rút đi, nhưng tiếp đó hắn nhưng là phát hiện tự mình tay phải lưng trên đã xuất hiện một cái bất đèn thông thường hỏa diễm thiểm điện hình xăm. Tự sắc hỏa diễm thoạt nhìn thập phần thật thực, bên ngoài là tự sắc hỏa diễm, bên trong còn lại là có điểm tới gần kim sắc lôi điện tiêu ký thật giống như đích thật là có một mặt lôi điện hỏa diễm tại tay hắn lưng thiêu đốt phía thông thường. Khi một mặt tự sắc, tự phải thập phần đẹp đẽ, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lúc này này lôi điện hỏa diễm cũng đã sẽ không đối với hắn da tạo thành thương tổn, kia thiểm điện cũng không có bắt đầu truyền đến kia một loại sờ ma cảm giác. Đây là vừa kia thanh đồng lôi đăng lên tự sắc lôi tâm. Cặp này, Tiêu Viêm không khỏi lần thứ hai tâm thần chấn động, có vẻ kinh ngạc không ngớt nhưng hắn nửa hướng kia một trảng thanh đồng lôi đăng nhìn lại giờ, quả nhiên phát hiện người sau trên kia một đạo tự sắc lôi viêm đã tiêu thất không thấy. Xem ra đích xác chính là kia thanh đồng lôi đăng tử đèn điện tâm, hóa thành này một mặt tử viêm hình xăm. Đây là có chuyện gì? Này đột nhiên mà đến biến cố khiến Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ngây dại càng kỳ dị dạ, khi một mặt hình xăm thật giống như đã hoàn toàn cùng hắn ngay cả là một thể, hắn thế nào đi khu cũng vô pháp cảm giác đạt được. Lại thêm kỳ dị dạ, dần dần địa, mặt trên cũng nửa không có một tia đau đớn truyền đến, cũng không nóng rực cũng không băng lãnh cũng không mê tái, chỉ là lại thêm như là một bức có thể có khả vô tranh vẽ mà thôi như thế cùng hắn trên người kia ba trong huyết mạch hư ảnh hình xăm có chút tương tự. Ba loại huyết mạch hình xăm cũng là như vậy tại không có thôi động trước, cũng là không có bất luận cái gì cảm giác truyền đến, bất quá một ngày thôi động, sẽ có cường liệt phản ứng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 464, tái chiến nhị bàn đấu đế. Vì vậy, hắn liền bắt đầu thử lợi dụng thân thể đấu đế bổn nguyên đi trùng kích này tử viêm hình xăm, bất quá hắn nếm thử hồi lâu, nhưng người sau nhưng là vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Căn bản là cùng một kiểu hình xăm vô hai. Này vừa cùng kia ba khối ma loại hình xăm bất đồng. Này thật sự là quá mức quỷ dị. Tiêu Viêm không khỏi nhíu chặt phía đầu mi, bách tư bất đắc kỳ giải tiếp đó hắn liền lại nghĩ tới vừa truyền đến kia một cái thần bí thanh âm, đồng dạng cũng là tới kỳ quái. Đây là ai thanh âm? Tiêu Viêm trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó nhãn thần liền bắt đầu lần thứ hai đánh giá này một tòa vừa mới rớt xuống quá kinh thiên lôi đình bầu trời. Trên bầu trời, vẫn như cũ còn có một chuỗi xuyến lôi điện, như rồng như xà, Tại tầng mây từ trên xuống dưới lũi động phía phát sinh phía trận trận bạch quang, nhưng lúc này, có thể là bởi vì vừa lôi điện rớt xuống quá nhiều, dẫn đến những này lôi vân đều rõ ràng địa, mà, giác vừa trở nên lờ mờ rất nhiều, thậm chí đã không có vừa kia một loại dường như ba ngày cảm giác. Ngay lúc này, Tiêu Viêm trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái cực đại hư ảnh, kia hư ảnh hình dạng rất là không rõ, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là từ đó khứu ra khỏi một tia quen thuộc mùi vị. Tiêu Viêm nhãn thần rơi vào trước mặt cách đó không xa kia một tôn hư ảnh trên, hắn suy đoán phía một tôn hư ảnh khả năng chính là kia thần bí thanh âm, kia hung hãn tướng mạo uy vũ khí thế, khiến phải này một tôn thợ khéo tự hồ cũng không như vậy tinh tế thần tượng hình như là muốn sống qua đây thông thường. Bốn phía thiểm điện bạch quang chiếu xạ tại đây một tòa hư ảnh mặt trên là bằng thêm một loại niên sâm kinh khủng. Vừa cái kia thanh âm có hay không là này tiền bối? Tiêu Viêm cứ như vậy nhìn chằm chằm này một tôn thần tượng nhìn hồi lâu, sau đó làm như hỏi địa. Mà, khai thanh đạo lúc này, hắn tận lực địa, mà, khiến tự mình vẫn duy trì lãnh tĩnh, không có bị kia thần tượng lợi hại nhãn thần ảnh hưởng đến. Nhưng mà, rất lâu sau đó, chính không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Tiền bối. Tiêu Viêm không cam lòng địa, mà, lần thứ hai hỏi địa, mà, kêu một tiếng, bất quá này phương bầu trời lôi trong vẫn như cũ chỉ là quanh quẩn phía chính hắn thanh âm, căn bản không có nửa nghe được vừa kia thần bí thanh âm. Tiêu Viêm thần sắc lần thứ hai trầm xuống tới, này. Hư ảnh. Khiến hắn có chút thật không tốt cảm giác. Cái này. Hư ảnh. Vừa thanh âm rõ ràng là muốn dám đem tự mình kéo đến chuyển tu giả trận hình trong, bất quá lại nói phải thật không minh bạch, không minh bạch. Chuyển tu giả. Dựa vào cái gì nói ta là chuyển tu giả. Tiêu Viêm trong lòng cũng có phía tự mình tự hỏi, hắn thế nào có thể là chuyển tu giả. Tiền bối, khả phủ vừa thấy. Tiêu Viêm cuối cùng một lần hỏi nói rằng, gặp vẫn như cũ không có thanh âm trả lời, hắn liền buông tha, tiếp đó hắn nhãn thần rơi vào kia thần tượng trước mặt kia mất đi tử sắc lôi viêm thanh đồng đuôi đèn. Một tay lấy kỳ cầm đứng lên, đặt ở trên tay quan sát, này thanh đồng đuôi đèn trên, lên bàn hạ thác, tạo hình phong cách cổ xưa, mặt trên có mấy người nhà nhạc thiểm điện hoa văn, trừ lần đó ra sẽ không cái gì đặc thù, hơn nữa lúc này đây không còn có cái gì đặc thù cảm giác tại mặt trên truyền đến. Mất đi kia tử sắc lôi viêm sau, phản tựa như nó liền đã biến thành một trảng phổ thông đuôi đèn mà thôi. Bất quá thứ này nếu thoạt nhìn như là thượng cổ gì đó, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, tuy rằng tạm thời nhìn không ra có cái gì dị dạng, nhưng chính ném tới nhẫn trong. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là không có tiếp tục truy vấn xuống phía dưới thời gian, bởi vì, lúc này, kia bên ngoài còn có phía đỏ như máu thân ảnh cùng kia ba cái siêu việt đỉnh đấu đế tại giao thủ. Sở dĩ, Tiêu Viêm muốn qua đi. Chấm dứt một đoạn này nhân quả. Lúc này Tiêu Viêm, thực lực đã là với nhất bàn đấu đế giai biệt, tuy nói là nhất bàn đấu đế, thế nhưng kia Tiêu Viêm ái nhưng là cường hãn không gì sánh được, huyết mạch dị biến lúc, Tiêu Viêm sức chiến đấu so với một trong kiểu nhị bàn đỉnh đấu đế cũng là không chút nào tương nhược, hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lật, chống lại một cái ba bàn đấu đế cũng là có thể đánh một trận. Một chưởng xé mở tầng mây, Tiêu Viêm đó là bay đi ra. Thấy Minh Vụ Sơn Mạch lúc này nơi đều là kia ấn miễn môn đấu đế cường giả thi thể, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười, tiếp theo trong nháy mắt, đó là chuyển tới kia đỏ như máu thân ảnh giao thủ địa phương. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh kia vẫn không rõ khuôn mặt cũng là mơ hồ gian có một mặt đường viền, Tiêu Viêm tại kỳ mặt trên, nghe thấy được một mặt quen thuộc mùi vị, thế nhưng là nói bất minh đạo không rõ. Giao cho ta đến đây đi. Tiêu Viêm từng bước ra, bước tiếp theo. Đó là đi tới kia mấy người giao chiến địa phương. Thấy Tiêu Viêm cường hãn vài lần khí tức, kia đỏ như máu thân ảnh cũng là hơi gật đầu lô sau đó đổ lên một bên. Dị hỏa tuyên cổ xích tự động bay trở về đến Tiêu Viêm trên tay. Thấy Tiêu Viêm chuẩn bị một người khiêu chiến bọn họ ba người, kia dũng miệng cũng là không khỏi sắc mặt rét run. Hai vị, nếu hắn như thế cuồng vọng, vậy cho hắn biết chúng ta lợi hại. Nghe vậy, kia Tác Kha cũng là sắc mặt hờ hững gật đầu. Cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, trước mặt không gian đó là một trận vặn vẹo, mà kỳ thân thể, còn lại là trong nháy mắt tiêu thất, tiếp theo chốc lát, trực tiếp là giống như quỷ mị kiểu xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, ngũ chỉ khúc thành chụp hình, bị bám sắc bén kình phong, một bả quay Tiêu Viêm cổ họng bắt qua đi, trảo phong nơi đi qua, không gian đều đổ nát xuống. Đã như vậy, kia liền do ta tỏa nào đó tự mình động thủ đem ngươi bắt trụ ba, đi. Đối mặt cùng kia rồi đột nhiên kéo tới sắc bén kình phong. Tiêu Viêm diện vô biểu tình, hữu chưởng trên quanh quẩn phía nhà nhạc kim quang, cũng là một quyền trọng trọng oanh ra. Thình thịch. Hai cổ kình phong tại giữa không trung tao ngộ, trầm thấp tạc thanh nhất thời truyền bá mà khai, Kình phong rung động trình vòng tròn kiểu khuếch tán ra, đem quanh mình không gian chấn đắc hé một cái đen kịt cái khe. Đặng đặng. Hai cái chạm vào nhau, Tiêu Viêm thân thể rung lên, mà trái lại kia Tác Kha còn lại là cước bộ đặng đặng ngay cả lui vài chục bước, mới vừa rồi ổn định thân hình. Ha ha, ngươi cũng bất quá như vậy sao? Tác Kha, đừng cho này tin tức có thời gian nghỉ ngơi, hắn khôi phục đứng lên cực nhanh, như vậy tha xuống phía dưới, khó tránh khỏi không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn thấy Tác Kha cùng Tiêu Viêm một chưởng sau lui về phía sau vài bộ, Kỳ Dũng Miệng cùng Minh Hiệt cũng là thiểm lược mà đến, quát to một tiếng, hai người nhất tề xuất thủ, hung hãn vô cùng đấu khí thất luyện đó là hung hăng quay Tiêu Viêm bạo lực ra, chút nào không để cho người sau nửa điểm nghỉ tạm. Có thể khiến ta ba người liên thủ xuất thủ, Tiêu Viêm, hôm nay coi như là để mắt ngươi. Đối với Kỳ Dũng Miệng đề nghị, Kỳ Tác Kha cũng vẫn chưa phản đối, hắn nhiệm vụ là bắt Tiêu Viêm, lần trước nhiệm vụ thất bại, đã làm phải điện chủ có nơi bất mãn, lần này hắn là tự chủ trương đi ra, nếu là có thể đem Tiêu Viêm nắm chuyện, cũng có thể lấy, bởi vậy hắn cũng lười quan tâm mặt mũi và vân vân, tất cả đều trước đẳng nắm Tiêu Viêm nói sau. Trong lòng xẹt qua này đạo ý niệm trong đầu, Kỳ Tác Kha cũng sẽ không nửa chần chờ, thân hình khẽ động, lần nữa bạo lực ra, giở tay nhất chân gian, mênh mông đấu khí phô thiên cái địa bạo tuôn ra, Kỳ đẳng uy thế, ngay cả này phiến bầu trời đều là huyền chi tác tác rung đứng lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Phía chân trời trên, kích động năng lượng không ngừng bạo tạc ra, mà đối mặt phía hai gã nhị bàn đấu đế sơ kỳ, một gã nhị bàn đấu đế trung kỳ cường giả vây công, mặc dù là ba người vây công, Tiêu Viêm cũng là thành thạo, trái lại kia ba người, bắt đầu có vẻ cực kỳ nguy hiểm, nếu không có bằng vào phía tốc độ, hắn hiện tại đã sớm đem ba người đánh cho trọng thương bất quá dù vậy, nương theo phía giao thủ gây cấn, tình thế với hắn mà nói, cũng là càng ngày càng có lợi. Toái! Bát Hoang Ái Chưởng! Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, lòng bàn tay năng lượng càng phát ra sáng chói, ngay lập tức sau, một cổ tang thương hoang cổ khí tức xuất hiện, chợt lòng bàn tay chợt quay hư không chụp được. Phi! Lòng bàn tay câu ra, một mạt hoang cổ khí tức xuất hiện, sau đó tràn ngập mà khai, cùng lúc đó, một cổ rất mạnh hủy diệt lực, cũng là tự Tiêu Viêm lòng bàn tay trong vòng bạo tuôn ra. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 465, Chiến. Nương theo phía lòng bàn tay kia một cổ khí tức tuôn ra, một cổ rất mạnh hủy diệt lực cũng là tùy theo hiện lên, sau đó quay kia không xa chỗ tam vĩ nhị bàn đấu đế công kích đi. Giết! Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên dùng ra loại này đấu kỹ, giữa sân Dũng Miệng đẳng ba người đều là sắc mặt chợt biến, bọn họ đến hiện tại rốt cuộc triệt để rõ ràng qua đây, này Tiêu Viêm, cũng không phải thực lực có cái gì quá lớn đề thăng, hơn nữa đã có chất đề thăng. Nói cách khác, tự mình ba người lúc này đối mặt, đã không chỉ có là một cái vừa mới tấn chức nhất bàn đấu đế cường giả, mà là một cái thật siêu cấp cao thủ. Bởi vậy, tại đây nhất khắc, liên thủ ba người trong lòng một tia tự ngạo đã đều tán đi, bọn họ trong mắt sát khí ngưng tụ trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh hầu như ba cái đồng thời bước ra, biến thành một đạo âm hàn lưu quang trong nháy mắt, hung hãn đến cực điểm thế tiến công hung hăng hướng về Tiêu Viêm toàn thân muốn hại chỗ oanh giết đi. Đối mặt này ba người hiện ra đi ra sắc bén thế tiến công, Tiêu Viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu, tự mình thi triển. Bát Hoang Ái Chưởng. Tuy rằng uy lực hữu hạn, thế nhưng, tại linh hồn của chính mình lực dò xét hạ, bất luận cái gì động tác đều tránh không thoát tự mình nhận biết, đó là bọn họ đều là nhị bàn đấu đế, nhưng chỉ muốn không gặp được tự mình, rồi lại có ích lợi gì ra. Một tia nhà nhạt mỉm cười động ở trên mặt, tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân hình không lùi mà tiến tới, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ là bấm tay bắn ra, nhất thời chỉ thấy đến ba đạo đấu khí biến thành lưu quang, mang theo vài phần sắc bén gió lạnh hướng về ba người cổ họng chỗ hung hăng xuyên thủng đi. Len ken đinh. Nhìn thấy Tiêu Viêm sắc bén thế tiến công, Kỳ Dũng Miệng đẳng ba người phản ứng cũng là cực nhanh, hầu như chỉ là trong nháy mắt, bàn chân đều là chợt một bước, chợt trong tay chiêu thức hung hăng hướng về trước mặt hàng khí nơi tại chỗ oanh xuống phía dưới, nhất thời thanh thúy hỏa hoa có tiếng, khoảng cách bạo phát ra. Oanh. Theo bốn đạo thế tiến công hung hăng đánh vào cùng nhau, nhất thời kia cực kỳ cuồng bạo kình phong trong nháy mắt hướng về tứ diện tám mang tất cả đi, mà xung quanh hơn 10 vạn mét phạm vi ở ngoài, tất cả đều là trong nháy mắt bị kình phong quyển phi, một ít nguyên bản còn chuẩn bị hiệp trợ Dũng Miệng đám người Dũng Miệng môn cường giả tại đây đẳng kình phong trước mặt đều là nửa bước khó đi. Đón đỡ Tiêu Viêm này nhất chiêu lúc, ba người sắc mặt đều là hơi biến đổi, Tiêu Viêm đấu khí tuy rằng không có cỡ nào hồn hậu, thế nhưng kia đấu khí trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt cực nhiệt lực, nhưng làm phải bọn họ nghĩ cực kỳ vướng tay chân. Phản phất chỉ cần một tia nhiệt khí nhập thể, tự mình trong cơ thể tất cả sẽ bị đốt cháy thông thường, nếu không có bọn họ ba cái thực lực viễn siêu Tiêu Viêm, bằng không sợ rằng chỉ là một cái đối mặt,

cũng bị bại quá mức nhanh sao? Thế nhưng, bực này tan tác vô luận thấy thế nào nhưng cũng không là cố ý, như vậy. Một niệm điểm, Tiêu Viêm tay phải chợt hướng về mi tâm chỗ một điểm, không để ý trong óc trong triều đông cảm giác, linh hồn lực trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tại linh hồn lực khuếch tán ra trong nháy mắt, Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt liền nhận biết đến một cổ cực kỳ cổ quái sát khí hướng về tự mình cấp tốc tiếp cận. Hừ. Mạnh hừ một tiếng, Tiêu Viêm bàn chân đột nhiên một bước, tay phải trên còn không có tiêu tán hỏa diễm nóng rực bị kỳ cao cao giơ lên, chợt hướng về mặt đất trên hung hăng tạp xuống phía dưới. Thình thịch. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 466, hỗn đảng. Theo Tiêu Viêm động tác, liền nhìn thấy mặt đất trên nhất thời bị chấn ra khỏi từng đạo vết rách, chợt chỉ thấy đến tại bùn đất trong, chợt gian có một đạo huyết sắc quang hoa lòe ra mà này quang hoa tại xuất hiện trong nháy mắt, nhưng lấy một loại kinh người đến cực hạn tốc độ hung hăng hướng về Tiêu Viêm nơi tại chỗ bạo lượt đi. Oanh! Tiêu Viêm tay trái trên kim hoàng sắc vân tay trong nháy mắt đánh ra, hung hăng đánh vào kia một đạo huyết sắc lưu quang trên, liền nhìn thấy tại hai cái đụng vào trong nháy mắt, Tiêu Viêm trong tay kim hoàng sắc vân tay dĩ nhiên trong nháy mắt văng tung tóe. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm hiểu rõ sắc mặt cũng là chợt gian biến đổi, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng không nửa tầng, bàn chân chợt một bước, trong cơ thể dị hỏa đã bị kích phát, chợt hắn tay phải ở trên hư không trong một trảo, tay phải trên một đạo thật lớn hỏa chỉ ngưng kết ra. Lúc này đây ngưng kết mang hỏa chỉ còn hơn dĩ vãng không biết muốn lớn vài lần, chỉ cần là Tiêu Viêm nhưng dường như không có chút nào cảm giác thông thường, quay phía dưới hung hăng bắn xuống phía dưới. Oanh! Lúc này đây, này mang hỏa chỉ vẫn như cũ là hung hăng bạo liệt ra, thế nhưng kia một tia quỷ dị quang hoa cũng là cấp tốc ảm đạm rồi xuống tới, cuối cùng biến thành một hỏa phiến phía nhà nhạt huyết sắc cổ quái sắc quang đoàn. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là không chút khách khí, hắn đã khéo tay chộp vào kỳ thượng, nhất thời cực kỳ cường hãn đấu khí đã đem này cổ quái quang đoàn bao vây tại trong đó, chợt tương kỳ trong quỷ dị khí tức trong nháy mắt chặn. Bổn nguyên. Ngưng mắt nhìn bàn tay trong gì đó chỉ chốc lát, Tiêu Viêm sắc mặt đảo cũng là hơi đổi cái gọi là bổn nguyên, đó là nhị bàn đấu đế đấu khí ngưng kết vật, cũng có thể đi nói là một vị cường giả một thân tinh hoa nơi tại đẳng dường như ma thú ma hạch thông thường tồn tại, người bình thường sao lại tùy ý lấy ra trong cơ thể. Xem ra, này thi triển này chiêu người, là ở liều mạng A. Một niệm điểm, Tiêu Viêm đối với này có thể đem tự mình bổn nguyên cầm đảm đương tác công kích thủ đoạn sử dụng chiêu số, cũng là lực lực có vài phần kinh ngạc, sau đó hắn mới mang theo vài phần cười tủm tỉm sắc mặt. Chậm rãi dừng ở sắc mặt khó coi hắc khí chỉ chốc lát, thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế liều mạng, nếu nói như vậy, thứ này ngươi cũng sẽ không dùng làm vọng tưởng có thể thu hồi. Này cường giả bổn nguyên tuy rằng nhiều gặp, thế nhưng nguyện ý tương kỳ chủ động giao ra nhân, thật đúng là không có mấy cái A bực này đại bổ vật, ta liền từ chối thì bất kính. Đang nói rơi, Tiêu Viêm trong tay ấn ký nửa biến, nhất thời kia bổn nguyên trên tự ngưng kết lên một tầng nhà nhạt lửa nóng khí tức, theo Tiêu Viêm bàn tay một xuất. Nhất thời tự tiêu thất tại không khí trong. Mà nhìn thấy này một màn, kia dũng miệng hiểu rõ trước mắt nhưng là tối sầm, chợt một miệng tiên huyết lần thứ hai phun ra. Mà kỳ trên người khí tức, trong nháy mắt héo đốn đến cực hạn. Bổn nguyên thế nhưng đấu đế cường giả một thân tinh hoa nơi tại, chợt mất đi, kia dũng miệng đó là không chết, phỏng chừng cũng muốn biến thành một cái phế nhân. Đem bổn nguyên đưa ta. Ta tức khắc ly khai. Số chết đè nén xuống ngực một búng máu khí bốc lên. Này dũng miệng cũng là cực kỳ quyết đoán người, hắn hung hăng cắn răng một cái, đã mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi có tiếng quát lên. Nhìn thấy dũng miệng này nát, Tiêu Viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu, này dũng miệng như vậy thức thời, nếu là minh hữu chuyện nhưng thật ra không tệ, đáng tiếc hắn nhưng là tự mình địch nhân. Mà như là bực này địch nhân, nếu là khiến hắn ly khai chuyện, tự mình sau này sợ rằng liền muốn cuộc sống hàng ngày nan an a. Bởi vậy, Tiêu Viêm nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu nói. Trảm cây cỏ không trừ tận gốc, xuân phong thổi vừa sinh, dũng miệng, ta cho là đạo lý này ngươi hiểu đó, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không hiểu. Ngươi tên hỗn đảng này. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở miệng, hắc khí sắc mặt chợt gian trở nên một mảnh tái nhợt, mà kia tác kha sắc mặt, cũng trong nháy mắt khó coi đến cực hạn ấn miễn môn có thể tại Bắc Minh chi địa hô phong hoáng vũ, ngoại trừ nhiều như vậy đấu đế cường giả ở ngoài, lớn hơn nửa nguyên nhân đó là bởi vì dũng miệng. Nếu là dũng miệng ở chỗ này ngã xuống chuyện, sợ rằng từ nay về sau này ấn miễn môn, sẽ tiêu tan thành mây khói. Làm thịt hỗn đảng này. Phủ người, chúng ta hôm nay đều phải chết. Tại hai người sắc mặt cùng biến trong nháy mắt, khi dũng miệng cũng là quát chói tai một tiếng, hắn cũng là bị Tiêu Viêm bực này rõ ràng, hôm nay này Tiêu Viêm, là không chính xác bị lưu thủ. Mà tự mình nếu là còn có cái khác dự định chuyện, chỉ sợ cũng xong đời. Lúc này ba người liều mạng, có thể còn có đường sống, nếu là không hợp lại chuyện, phỏng chừng liền chỉ có đường chết một cái. Thình thịch. Đang nói hạ xuống trong nháy mắt, Tác Kha cũng là bàn chân chợt một bước, cả người đấu khí lại một lần nữa thôi phát đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt hướng về Tiêu Viêm đánh móc sau gáy. Tác Kha đảo cũng là cực kỳ rõ ràng hiện nay trạng huống, khi dũng miệng mất đi bổn nguyên, phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu, nếu là đến cái kia thời gian, một đối hai chuyện, đã biết biên là không có phần thắng, sở dĩ, chỉ có thể đủ nắm dũng miệng có thể chịu đựng được điểm ấy công phu. Tự dường như Tác Kha suy nghĩ thông thường, khi dũng miệng cùng Minh Hiệt hai người cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng lúc này trạng huống. Bởi vậy tại Tác Kha xông lên trước trong nháy mắt, bọn họ cũng đều là chợt đạp bàn chân, chợt thân hình hung hăng hướng về Tiêu Viêm nơi tại chỗ đụng phải qua đi, nhất thời từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, hung hăng hướng về Tiêu Viêm nơi tại chỗ oanh qua đi. Rầm rầm oanh. Đối mặt ba người công kích, Tiêu Viêm nhưng thật ra sắc mặt vô ít nửa phần biến hóa, trên mặt hắn lộ vẻ vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười, tay phải trong cầm lấy thật lớn kim hoàng sắc bàn tay, cũng không đoạn nện xuống tại Tiêu Viêm bực này không hề kết cấu loạn đánh xuống. Ba người đấu kỹ cơ bản không có biện pháp tiến nhập Tiêu Viêm bên người, nửa thước không gian đã bị Tiêu Viêm xanh xanh tạp tán, thậm chí bởi vì chạy trốn chậm vài phần, ba người đều là bị Tiêu Viêm kim hoàng sắc vân tay. Tạp phải có vài phần chạy trối chết cảm giác. Toàn bộ Minh Vũ Sơn mạch trên, từng đạo ấn miễn môn còn thừa đấu đế cường giả, đường nhìn nhìn Tiêu Viêm trong tay giơ thật lớn kim hoàng sắc vân tay tạp đến ném tới, dường như tại đùa giỡn hầu thông thường động tác, đám sắc mặt đều là kinh ngạc đến cực hạn. Ai từng nghĩ đến ba vị nhị bàn đấu đế đứng đầu cường giả, tại người ta trước mặt nhưng ngay cả một cái vở hài kịch cũng không là. Bang bang phanh. Tiêu Viêm trong tay kim hoàng sắc vân tay tại tạp hơn 10 lúc sau, rốt cục có vài phần gần tiêu tán cảm giác, mà hắn cũng là chút nào không khách khí, dĩ nhiên chợt vung ra, đã đem kia dị hỏa sử dụng hướng về ba người hung hăng xúy đi. Nơi tay ấn tạp rơi trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh đều là thi triển cả người thế võ muốn đối kháng nó, thế nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ kia cực kỳ yếu đuối thế tiến công, cũng đã bị một ấn tạp toái, mà thân hình cũng là hung hăng hướng về hậu phương đảo bắn ra, tạp đến mặt đất trên lúc, sau một lát mới dãy dụa phía đứng lên. Ai từng nghĩ đến, một cái sơ nhập nhất bàn đấu đế cường giả, dĩ nhiên đem ba vị nhị bàn đấu đế cường giả khi dễ đến như vậy nông nổi. Dãy dụa bò lên ba người, lúc này đôi mắt trong đã không có hung hãn vẻ, mà là đám đều cũng có vài phần hơi run run. Ba người liều mạng thông thường công kích, không chỉ không đối Tiêu Viêm tạo thành bất luận cái gì thương thế, trái lại là bọn hắn tại đây vân vân húng hạ trở nên càng phát ra suy yếu. Này Tiêu Viêm rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, dĩ nhiên cường hãn đến như vậy nông nổi. Mà đến tình trạng này, bọn họ nhưng đều là rõ ràng, đó là tiếp tục liên thủ, hơn phân nữa cũng sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Bất quá là một cái sơ nhập nhất bàn đấu đế cường giả, thế nào khả năng đem chúng ta bách đến nước này? Hắn trước tiếp được Lôi Đình, khẳng định bị trọng thương. Thế nào khả năng nhanh như vậy khôi phục, hắn tất nhiên cũng là tại ngạnh chống đỡ. Ta cũng không tin, chúng ta ba người liên thủ ngay cả nửa bước ba bàn đấu đế cường giả đều có thể diệt giết, lại không đối phó được một cái Tiêu Viêm. Lên! Ánh mắt trong tàn khốc chợt gian lần nữa xuất hiện, kia Tác Kha cũng đã chợt quát khẽ một tiếng. Mà ở quát chói tai có tiếng nơi nào trong nháy mắt, kia Tác Kha thân hình cũng là chợt khẽ động, hầu như đồng thời, Dũng Miện cùng Minh Hiệt hai người thân hình cũng là chợt khẽ động. Thế nhưng, ngay cái này trong nháy mắt, Dũng Miện hai tay nhưng trong nháy mắt quanh ra, tại tất cả mọi người phản ứng bất quá đến trong nháy mắt, hung hăng vỗ vào Tác Kha cùng Kim Minh Hiệt lưng trên, đưa bọn họ thân hình hướng về Tiêu Viêm nơi tại chỗ oanh khứ, mà kỳ tự mình thân hình, nhưng trong nháy mắt hướng về hậu phương thối lui. Dũng Miện, ngươi cái này lão hỗn đản. Thê lương tiếng kêu, trong nháy mắt vang lên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 467, tan rã. Thê lương tiếng kêu, trong nháy mắt tại trường nhai trên quanh quẩn lên, mà Dũng Miện cùng Kim Minh Hiệt hai người trong lòng phiền muộn có tiếng, quả thực là đến cực chỗ. Song phương nguyên bản có liên thủ ý thế nhưng nghĩ không ra tại đây cái thời khắc mấu chốt, chỉ bất quá gặp một cái Tiêu Viêm, kia Tác Kha tự sanh sanh đem hai người bán đứng. Mà Tác Kha nếu đào tẩu, lấy bọn họ hai người lúc này trạng huống, vừa sao lại là Tiêu Viêm đối thủ. Một niệm điểm, hai người nhìn nhau liếc mắt. Cũng bất chấp Dũng Miện bổn nguyên còn đang Tiêu Viêm trên tay, hai người thân hình đã chợt tại giữa không trung dừng lại, bất chấp khí huyết bốc lên, đã nghĩ muốn quay đầu trốn chui như chuột. Thế nhưng, ngay hai cái gần đào tẩu trong nháy mắt, đã thấy đến Tiêu Viêm thân hình hơi chợt lóe, trong nháy mắt biến thành lưỡng đạo tàn ảnh, chợt hai chân hung hăng đem hai người thân hình trong nháy mắt tạp đến mặt đất trên. Vèo. Mất đi bổn nguyên, Kỳ Dũng miệng đã sớm yếu đuối phải dường như người thường thông thường, tại Tiêu Viêm một tạp xuống, thứ nhất khẩu tiên huyết cùng phun ra, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không kịp, cả người thân hình đã trong nháy mắt sụp đổ trên mặt đất trên, cả người co quắp, thất khiếu trong vu hắc tiên huyết không ngừng chảy ra, bị chết không thể chết lại. Vèo. Tiêu Viêm thiếu gia, thủ hạ Lưu Tình ta nguyện ý vì ngươi làm bính mã, ta có thể đưa ngươi người hầu, chỉ cần ngươi buông tha ta. Kỳ Minh Hiệt thân hình cũng là hung hăng nện ở mặt đất trên, bất quá hắn nhưng còn có một hơi thở tại, lập tức thật nhanh ngửa đầu ngưng mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng mà Kỳ nói còn chưa nói hoàn, Tiêu Viêm hữu trưởng đã vừa trợt, trong nháy mắt tạp tại Kỳ cổ họng trên, đem nàng nửa câu sau nói tạp tại trong đó. Chỉ bất quá, động tâm về động tâm, thế nhưng ta đối hai tay hàng nhưng không có bất luận cái gì hứng thú huống chi, chính một cái tùy thời đều tâm tồn sát tâm gia hỏa, đúng không? Đang nói rơi, Tiêu Viêm tay trái chậm rãi một thân. Đã tạp ở Minh Hiệt giấu ở dưới thân bàn tay, chợt chậm rãi trảo ra, vừa tương kỳ nắm trong tay vũ khí, nhẹ nhàng đâm vào lòng của nàng khẩu chỗ. Khi Minh Hiệt đôi mắt trong hiện lên kinh ngạc không cam lòng sợ hãi các loại thần sắc, thế nhưng đến cuối cùng, này các loại thần sắc nhưng đều là biến thành một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn Khi Minh Hiệt thi thể chỉ chốc lát, mới chậm rãi thở dài, hắn tuy rằng cũng là sát phạt quả đoán chính là nhân vật, thế nhưng như vậy cường giả thật đúng là không có giết quá mấy cái. Trầm mặt nửa ngày, hắn mới đạm đạm nhất tiếu, mang theo vài phần lẩm bẩm. Đó là muốn trách, ngươi cũng muốn tự trách mình sinh ra bất hảo ba, đi, nếu là có kiếp sau, tự dấn thân vào đến một cái bình thường người ta ba, đi. Nhìn thấy chỉ bất quá gặp lại trong nháy mắt, khi Bắc Minh chi địa hai vị nhị bàn đấu đế cường giả liền đều biến thành thi thể, nguyên bản đều là hăng hái nghiễm nhiên vây xem hạng người, lúc này đều là đám khóe mắt điên cuồng co quắp lên Tiêu Viêm dĩ nhiên giữ lệ đến tình trạng này. Đúng đúng tay tuyệt đối không có biện pháp lưu thủ, đó là siêu việt đấu đế cường giả, cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Chỉ tiếc, chạy một cái dưỡng miệng a. Còn có một ít nhân còn lại là chậm rãi thở dài một hơi, chợt lẩm bẩm nói nếu là ngay cả dưỡng miệng cũng đã chết chuyện, hôm nay này cục, đó là định rồi. Ngay như thế trong nháy mắt, các Kha Minh Hiệt chết, dưỡng miệng chạy trốn. Tiêu Viêm tại giải quyết hai cái phiền phức lúc, đường nhìn cũng là hơi chợt lóe, trong nháy mắt lúc. Đường nhìn cũng đã rơi xuống chạy trốn phải cực xa một vị chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt đấu đế còn sót lại người trên người cũng là một cái đại phiền toái, vô luận như thế nào đều phải giải quyết. Một niệm điểm, Tiêu Viêm nhưng cũng không còn đợi, hắn chậm rãi vươn tay chỉ tại mi tâm trên một điểm, sau đó, chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe, hắn thân hình lợi dụng một loại nhanh như điện chớp tốc độ thật nhanh hướng về kia y một vị chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả bóng lưng nơi tại chỗ thiểm đi. Tiền phương đang ở kiệt lực muốn trốn lên vị nào chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả, tại đây nhất khắc tự hồ cũng cảm ứng được cái gì, hắn chợt gian quay đầu lại, chợt trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhưng là chợt một cắn lưỡi đầu, sổ khẩu tinh huyết phun ra, mà Kỳ thân hình cũng là trong nháy mắt nhanh hơn vài phần. Hà tất đâu? Nhìn gia tốc chạy trốn kia một cái chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả, Tiêu Viêm nhưng là nhàn nhạt thở dài một hơi, muốn so với tốc độ. Lấy hiện tại này một cái chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả mà nói, thành thật điều không phải tự mình đối thủ a. Tuy cái kia chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả thân hình lấy một loại cực nhanh tốc độ trong nháy mắt rơi xuống Minh Vũ Sơn mạch núi non trên, Kỳ sắc mặt vui vẻ, đang muốn nhảy ra, nhưng mà liền tại đây cái trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh chậm rãi hiện lên tại Kỳ trước người, mà tàn ảnh trong, một cổ mơ hồ tử vong mùi vị, cũng là chậm rãi truyền ra. Nếu đến đâu Tác Kha cùng Minh Hiệt như vậy nhị bàn đấu đế đều ra đi, ngươi nếu không đi làm bạn, chẳng phải là để cho bọn họ hoàn toàn lộ lên quá mức tịch mịch. Lời còn chưa dứt, một đạo chưởng ấn đã trong nháy mắt chụp được. Không nên. Quanh năm suốt tháng kinh nghiệm chiến đấu khiến vị kia chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả trong nháy mắt phản ứng qua đây, hắn tuy rằng không rõ Tiêu Viêm là cái gì thời gian chạy đến tự mình phía trước đến, thế nhưng trong nháy mắt này, hắn nhưng cũng là thật nhanh thôi động cả người đích chân khí, chuẩn bị liều mạng một kích. Nhưng mà, Kỳ đấu khí còn không có ngưng tụ hoàn tất, Tiêu Viêm một chưởng đã hung hăng phách đến Kỳ ngực chỗ, nhất thời, Kỳ chính tinh đấu đế trung kỳ giai biệt ngực chợt như nhau đau nhức, một miệng hỗn loạn phía thịt mạc tiên huyết cuồng phun ra, mà Kỳ thân hình, cũng là chậm rãi ngã xuống mặt đất trên. Tuy, theo kia cuối cùng một cái chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả thân hình rồi ngã xuống, vừa đường nhìn đã rơi xuống bên này mọi người, lúc này đều là đám đảo trừ lương khí, chợt giữa sân đó là vắng vẻ không gì sánh được. Ai từng nghĩ đến đó là đã thoát đi xa như vậy chính tinh đấu đế trung kỳ, nhưng chính như thế một cái hạ thần. Trong tay xách theo kia chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả thi thể, Tiêu Viêm thân hình khẽ rung lên, đã về tới Minh Vũ Sơn mạch trên, Hắn tiện tay cầm trong tay thi thể suý đến mặt đất trên, chợt ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu đường nhìn, cũng đã rơi xuống giữa không trung trong. Nhìn kia mấy vị sợ hãi đấu đế, Tiêu Viêm cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chậm rãi gật đầu nói. Nếu đại phiền toái đã giải quyết, như vậy, những này phiền toái nhỏ, tự hồ cũng phải mau nhanh giải quyết a. Nghe vậy, tay nhất chiêu, bốn vị chính tinh đấu đế xuất hiện, này xuất hiện chính là Tiêu Viêm vừa mới thu nhập vạn thú tháp ma Tây Hư Khố bọn bốn người. Đi ra sau, nghe được Tiêu Viêm chuyện, kia bốn người cũng là hơi cười, chợt bọn họ đường nhìn, đều là thật nhanh hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Tác Kha, Minh Hiệt ngã xuống, chính tinh đấu đế cường giả ngã xuống, việc này liền sanh sanh xuất hiện tại ấn miễn môn đấu đế cường giả trong mắt, những người này nguyên bản một tia hung lệ khí, tại kia chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả ngã xuống trong nháy mắt, đã đều tiêu tán. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, mất đi này người tâm phúc thông thường chính là nhân vật. Bọn họ những này cá nhỏ tiểu hà, là tất nhiên không có bất luận cái gì xem như. Ai có thể đủ nghĩ đến, nguyên bản sẽ nhất thống Bắc Minh ấn miễn môn, cư nhiên tại một cái không biết đâu toát ra đến Tiêu Viêm xuất thủ xuống, tất cả đều là long trời lỡ đất lên. Lấy bản thân lực, diệt nhất nhị vị thực lực đạt được nhị bàn đấu đế cường giả, như vậy thực lực đó là để không hơn nhất bàn đấu đế cường giả, chỉ sợ cũng là không kém là bao nhiêu. Mà lúc này phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh chi địa, còn có ai là kỳ đối thủ? Bởi vậy, ở đây mặc dằng co sau một lát, khi ấn miễn môn đấu đế cường giả, đó là bằng nhanh tốc độ trong nháy mắt tan tác xuống tới. Đối với loại này đã sớm ngờ tới chuyện tình, Tiêu Viêm nhìn vài lần lúc, cũng đã không có nhiều ít hứng thú, cường giả chân chính đều đã chết, như vậy cái khác sự tình, liền đều không phải sự tình. Lần nữa quan sát chỉ chốc lát kia gần như một mặt tàn sát chiếm, hắn cũng không nhìn hắn phách, nhịp, mà là đường nhìn chậm rãi rơi xuống núi non trong mấy cổ thi thể trên. Này nhị vị đều là siêu việt đấu đế đỉnh cường giả, nói vậy, thân gia đều là không ít sao. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Tay phải nhẹ nhàng vung, một cổ linh hồn lực tràn ngập ra, nhất thời, Tác Kha Minh Hiệt hai người trong tay nạp giới cũng đã rơi xuống Tiêu Viêm trong tay, bất quá lúc này hắn nhưng không có nhiều nhìn liếc mắt, mà là tiện tay đem đồ vật nhét vào tự mình nạp giới trong. Hiện tại hắn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Đó chính là, sống lại Thải Lân. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 468, sống lại chuẩn bị. Một niệm điểm, Tiêu Viêm đảo cũng là đạm đạm nhất tiếu, nếu làm được này từng bước, kế tiếp chỉ cần tự mình luyện chế ra khỏi kia cố nguyên đan, nửa gia chi kia sinh tử đạo linh quang, như vậy tự mình liền có 8 phần 10 nắm chặt đem Thải Lân sống lại tới với hiện tại sao. Một niệm điểm, Tiêu Viêm chần chờ sau một lát, cũng là bàn tay vừa lộn, ba mai nạp giới đã hiện lên tại kỳ lòng bàn tay chỗ. Nhìn trong tay gì đó, Tiêu Viêm cũng là không khỏi đạm đạm nhất tiếu, chợt, linh hồn lực trong nháy mắt dũng mãnh vào ba mai nạp giới trong, sau một lát, mới có một quyển tàn phiến quyển trục hiện lên tại kỳ trước mặt. Cổ đồng đoán thể công. Nhìn tới tay cuối cùng một quyển trục, Tiêu Viêm sắc mặt nhưng là hơi vui vẻ, nếu là không có nhớ lầm chuyện. Lúc đầu kia Tác Kha đó là dựa vào này một loại đoán thể công, liền có thể ngạnh kháng tự mình hoang cấp đỉnh đấu kỹ Bát Hoang Ái Chưởng, theo điểm này nhìn, liền có thể thấy được kỳ trân quý chỗ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đem tự mình trong tay hai phân tàn quyển lấy ra, chợt tay phải vung, nhất thời ba quyển tàn quyển trong nháy mắt hội hợp tại cùng nhau, một cổ nhàn nhạt ba động, từ đó tràn ngập ra. Này cổ quái ba động tại tràn ngập sau một lát, liền đã hỗn hợp tại cùng nhau, chợt hình thành một đoạn cổ quái tự phù. Những này tự phù hỗn hợp tại cùng nhau lúc, một cổ nhà nhạt máu tanh chi vị nhưng là từ đó tràn ngập ra. Thứ này thoạt nhìn, nhưng thật ra cực kỳ không đơn giản a. Nhìn huyền phù trước mặt dị trạng, Tiêu Viêm cũng là có vài phần lẩm bẩm. Vật ấy chỉ là tàn quyển, cũng không phải hoàn chỉnh vật, nếu là hoàn chỉnh vật, hẳn là hồng cấp đỉnh thậm chí là thứ trụ cấp bậc công pháp sao? Kỳ hiệu dụng cùng loại kia mang tộc thể tu thuật pháp, thế nhưng uy lực tuyệt nhiên bất đồng. Nếu là tu luyện toàn bộ đoán thể công pháp chuyện, cận dựa vào ái cường hãn trình độ, đó là ba bàn đấu đế cấp bậc cường giả, hơn phân nửa cũng thế nhưng chủ nhân không được. Khi đỏ như máu thân ảnh không biết lúc nào trôi ra, chỗ trống đường nhìn ngưng mắt nhìn giữa không trung quyển trục sau một lát, mới dùng làm băng thanh âm chậm rãi mở miệng đạo. Ân. Nếu nhìn thoáng qua kia lại một lần nữa chủ động chạy đến kia đỏ như máu thân ảnh, Tiêu Viêm đảo cũng chưa nói cái gì mà là chậm rãi gật đầu lô. Sau đó, Tiêu Viêm lạnh lùng gật đầu, chợt kỳ bàn tay vung lên, nhất thời có một mặt nhũ bạch sắc quang mang theo kỳ lòng bàn tay trong tràn ngập ra, trong nháy mắt bao vây tại kia kỳ dị quyển trục trên, chợt, một cổ cực kỳ quỷ dị tin tức lưu, trong nháy mắt chảy vào Tiêu Viêm đầu trong. Cổ đồng đoán thể công. Lấy đồng đoán thể ý. Cái gọi là đồng người thống chỉ thế gian tất cả kim chúc vật, nếu là có thể đạt được thượng phẩm kim chúc đoán thể, khả làm phải thân thể cường hãn như mang, mà ái lực lượng cũng sẽ cường hãn đến mức tận cùng, thậm chí cùng có chút viễn cổ thần thú so sánh với nghĩ, tu luyện phương pháp như sau. Theo tin tức lưu chảy vào, Tiêu Viêm sắc mặt trong nhưng thật ra hiện lên một tia kinh ngạc vẻ. Này cổ đồng đoán thể công lại nói tiếp nhưng thật ra cực kỳ quỷ dị, kỳ tu luyện phương pháp cùng phổ thông tu luyện đấu khí bất đồng, là đem kim thiết trong tinh nguyên vật luyện hóa ra, sau đó luyện nhập tự mình trong cơ thể, do đó có thể dùng tự mình thân thể có thể so với kim thiết, bực này có vài phần biến thái tu luyện phương pháp, có thể nói là văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy. Thế nhưng Tiêu Viêm nhưng có thể dự kiến, nếu là tu luyện thỏa đáng chuyện, dựa vào thứ này, xác thực có thể kẻ khác ái lực lượng cường hãn đến nào đó cái cảnh giới. Chỉ bất quá, dùng để tu luyện này cổ đồng đoán thể công kim thiết vật, hiển nhiên cũng là không dễ dàng tìm kiếm, hơn phân nửa này tầm thường vật, là không có nửa phần hiệu dụng. Xem ra, muốn tu luyện thứ này chỉ có thể đi qua đấu giá hội hay là phường thị các loại tìm kiếm chỉ bất quá, người bình thường phỏng chừng rất khó tìm kiếm mấy thứ này sao? Khẽ nhíu mày sau một lát, Tiêu Vi mới vừa rồi đem này ý niệm trong đầu vẫy ra, chợt hắn đem này quyển trục thu hồi, nhưng thật ra tạm thời không thèm nghĩ nữa này quyển trục rốt cuộc có gì tác dụng. Mà là đem tâm tư đặt ở cái khác đồ vật trên. Theo ba cái nạp giới trong gì đó lấy ra, Tiêu Viêm nhưng thật ra không có nhìn nữa lên cái khác, đối với tu luyện kia quỷ dị tấn cấp công pháp. Phần quyết. Sau, này công pháp cùng đấu kỹ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, tự mình là kiên quyết sẽ không đi tu luyện chúng nó, chỉ bất quá mấy thứ này giữ lại cũng không phải không có lợi, phỏng chừng ngày sau tự mình luôn có cần thời gian. Không chút khách khí đem những này tất cả sự vật đều nhét vào tự mình nạp giới trong sau đó. Tiêu Viêm đang chuẩn bị đem một ít thượng vàng hạ cám ở ngoài đều xử lý điệu, thế nhưng vào lúc này, hắn tâm thần nhưng hơi khẽ động, sau đó linh hồn lực nhẹ nhàng rung động, nhất thời một trương tự hồ viết tay vật xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn này thoạt nhìn có một đoạn thời gian gì đó, Tiêu Viêm nhưng thật ra cực kỳ hiếu kỳ tương kỳ mở ra, cũng không biết là cái gì đồ vật, dĩ nhiên có thể làm phải tác kha bực này nhân vật tùy thân nơi mang theo. Cẩn cẩn dịch dịch đem thư mở, đường nhìn hơi ngưng tụ đến mặt trên. Chợt phong cách cổ xưa tự thể trong nháy mắt hiện lên. Ta khuynh tẩn cử tộc lực, phương theo thiết gia đạo ra này tàn quyển, thế nhưng phát hiện, nếu dục đem cổ đồng đoán thể công tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nơi cần nhưng cực kỳ xa xỉ, mà nhất áp dụng vật, chớ quá với thiết gia sản dấu chi vạn năm huyền thiết, nếu có vật ấy, này công nhất định đại thành, nhiên. Đạm mạc ngữ điệu, chậm rãi tự thuật phía một việc, Tiêu Viêm nhìn sau một lát mới hiểu được qua đây, này cổ đồng đoán thể công tàn quyển. Hiển nhiên là từ trước có người theo một cái gì thiết gia trong đạo đến dựa theo hắn thuyết pháp, này thiết gia hẳn là có này cổ đồng đoán thể công toàn bộ bản, hơn nữa gia tộc trong khẳng định cất giấu có thể đem này công tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới kim thiết vật chỉ bất quá, sách này tính phía trên nhưng thật ra không có nói rõ, này thiết gia rốt cuộc là ở nơi nào, nếu là Tác Kha còn đang chuyện, nhưng thật ra có thể hỏi hỏi hắn thứ này đâu đến, chỉ bất quá hiện tại thôi. Nghĩ tới nơi này, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Chợt đem thứ này cũng là thu đứng lên, có vật ấy xem như đầu mối chuyện, tự mình nhưng thật ra sớm muộn gì có thể tầm phải tự mình dục tầm vật, nói cách khác, hiện tại tự mình nhưng thật ra không cần nóng lòng tu luyện thứ này a. Hô! Đem mấy thứ này đều thu thập đứng lên lúc, Tiêu Vi mới có chút phiền muộn thở ra một hơi, tuy rằng tự mình cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, thế nhưng tất cả đều bị vây ngoài tự mình dự liệu ở ngoài. Xem ra muốn đề thăng thực lực, tự mình có khả năng dựa vào. Vẫn như cũ là kia linh hỏa mà thôi. Hiện tại ta cần phải làm là luyện chế. Cố nguyên đan. Sau đó đi qua cố nguyên đan năng lượng đem thải lân bổ nguyên lực lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó lợi dụng kia sinh tử đạo linh quang chủ nhân nơi nào đạt được mở ra thủ pháp, sau đó mở ra linh quang, sống lại thải lân. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 469, thông tổ thạch. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm tại sống lại thải lân trước, còn muốn làm một việc đó chính là tìm ra cái kia cái gọi là thông tổ thạch. Tác Kha cùng Minh Hiệt đều là nhị bàn đấu đế cường giả, thế nhưng là để này thông tổ thạch, đối phó tự mình, có thể tưởng tượng này thông tổ thạch lực hấp dẫn là cỡ nào đại. Thông tổ thạch. Tiêu Viêm nhàn nhạt nỉ non một tiếng lúc, mà ngày sau tự hồ là nghĩ tới cái gì, há miệng hơi mở, một mặt khiếp sợ thần sắc hiện lên, chậm rãi tự cố mục đích bản thân nói rằng. Chớ không phải là cùng kia đấu tổ có mật thiết liên hệ gì đó. Tiêu Viêm nghĩ tới đây, đôi mắt dặm cũng là hiện lên một mạt tinh quang. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm trực tiếp là lượt đến kia ấn miễn môn sơn môn khẩu,

khi đột ngột xuất hiện thanh âm Tống Xuất kia một trảng cổ đăng, tự mình tại chạm đến kia cổ đăng lúc, kia bất đèn bạch nữ sĩ dấu vết tại tự mình mu bàn tay trên, hình thành một cái động vật hư ảnh, Tiêu Viêm lúc đó còn nghĩ kỳ quái, thế nhưng còn không có điều tra ra nguyên nhân, này cái gọi là thông tổ thạch cũng là tại kia cổ đăng bất đèn nơi dấu vết địa phương, xuất hiện. Xa xa mà nhìn đi, giống như là một cái tử sắc thiểm điện phía trên đỉnh phía một cái mờ mịt hòn đá, có vẻ rất là đột ngột, rồi lại làm người một loại đủ đâu nên tựu như vậy cảm giác. Điều này làm cho Tiêu Viêm thập phần kỳ quái. Thế nhưng, hiện tại điều không phải tìm tòi nghiên cứu thời gian, lúc này Tiêu Viêm có càng chuyện trọng yếu, đó chính là sống lại Thải Lân. Sống lại cường giả, vốn là một tiếng nghịch thiên chuyện tình có chút không đổi, tuy nói là Tiêu Viêm trên tay, hiện tại có kia trong truyền thuyết che đậy phía chân trời sinh tử đạo linh quang, thế nhưng này cũng không đại biểu, Thải Lân có thể sống lại. Bởi vì Thải Lân đương sơ bị người một chưởng xỏ xuyên qua hung phế, dẫn đến của nàng bổn nguyên đã quý bổn nguyên quý, đã nói lên linh hồn của hắn lực đã hoàn toàn tan rã, coi như là lợi dụng sinh tử đạo linh quang sống lại Thải Lân, kia Thải Lân lần nữa sống lại lúc, cũng không nữa là nguyên lai cái kia Thải Lân, bởi vì sống lại sau Thải Lân, linh hồn mảnh nhỏ không được đầy đủ, ký ức không được đầy đủ, cái này đều không phải Tiêu Viêm muốn thấy hình ảnh. Sở dĩ, Tiêu Viêm muốn sống lại Thải Lân, sống lại một cái hoàn toàn toàn bộ Thải Lân chuyện, cần ba cái bước, đi. 1. Lợi dụng viễn cổ nạp hồn thuật, đem Thải Lân quý linh hồn lực theo trong thiên địa triệu tập đứng lên, lần nữa hợp nhất, do đó khiến cho linh hồn phục hồi như cũ, sau đó lợi dụng chín màu đỉnh đỉnh đan dược. Cố nguyên đan. Đến tương kỳ bổ nguyên cố định khôi phục. 2. Còn lại là lợi dụng. Dưỡng linh đan. Đến bồi dưỡng kỳ linh hồn, tẩm bổ lớn, khiến cho khôi phục nguyên trạng, khôi phục ký ức. 3. Còn lại là lợi dụng hỏa diễm đoán thể, làm kỳ đúc lại y phục thân thể. Thế nhưng đối với Thải Lân mà nói nhưng là không cần, bởi vì thân thể của hắn thân thể, Tiêu Viêm đến nay còn lợi dụng thần thông vẫn duy trì, sở dĩ hắn cần chỉ là đem sinh tử đạo linh quang mở ra, tương kỳ bổ nguyên lực cùng kỳ ký ức thực lực toàn bộ quán thâu tử A Ki một cụ thân thể trong vòng, lợi dụng hỏa diễm cháy, khiến cho toàn diện dung hợp được. Phương pháp này đồng dạng áp dụng với Tiêu Viêm tổ tiên Tiêu Huyền, sở dĩ nói, Tiêu Viêm lúc này đây nhiệm vụ có thể nói là thập phần gian khổ. Lúc này đây, hắn không cho có thất bại. Nghĩ được rồi bước, đi, lúc, Tiêu Viêm cũng là dẫn theo người của chính mình rất nhanh rời đi, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị luyện chế kia. Cố nguyên đan. Cùng với mở ra kia sinh tử đạo linh quang phong văn sau đó một câu sống lại Thải Lân cùng Tiêu Huyền. Nơi này là một mảnh ung tùm lục sắc, là một mảnh thông xanh ung út núi non dặm rất là vắng vẻ. Ngay lúc này, nguyên bản vắng vẻ sơn lâm trong, đột nhiên mấy đạo thân ảnh thoáng hiện đột ngột xuất hiện đoàn người. Đúng vậy, kia vừa mới theo Minh Vũ Sơn Mạch rời đi Tiêu Viêm đoàn người. Các ngươi bốn cái chia làm bốn cái phương vị thủ hộ ta, ta muốn ở ngoài sáng trời bắt đầu luyện chế chín màu đỉnh đế phẩm đan dược. Cố nguyên đan trong đó, không cho có thất bại, sở dĩ nói, các ngươi tại xung quanh thủ hộ hảo, nếu là có bất luận cái gì nhân quấy rối ta luyện đan giết không tha. Nghe Tiêu Viêm chính là lời nói, Kim Ma Tây cùng với Hư Khố Luân Hư Kiệt bốn người cũng đều là trịnh trọng gật đầu lô, bọn họ biết. Lúc này đây luyện đan đối với Tiêu Viêm tầm quan trọng sở dĩ, đều là hơi gật đầu. Ma Tây là nói rằng chủ nhân yên tâm, tại ngươi luyện đan trong quá trình, ta sẽ không khiến bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu lô, đạo. Khổ cực các ngươi bốn người, đặng trong khoảng thời gian này sau khi đi qua, ta sẽ chỉ đạo các ngươi một phen, đến lúc đó, phối hợp ta cho các ngươi luyện chế đan dược, các ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt, nếu là cơ duyên cùng thiên phú cũng đủ. Các ngươi cũng sẽ trở thành siêu việt đấu đế cường giả. Khi Ma Tây bọn bốn người nghe vậy, cũng đều là trong lòng mừng như điên, theo Tiêu Viêm không có bao lâu, tự thay đổi cơ hội như vậy, lúc này, bọn họ trong lòng, càng thêm chắc muốn tại Tiêu Viêm luyện chế đan dược thời gian, hảo hảo thủ hộ hắn. Thời gian quá rất là nhanh tiệt. Tại Tiêu Viêm ngồi xếp bằng hạ, một đêm thời gian cũng là chậm rãi quá khứ, lúc này Tiêu Viêm, cũng là lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lúc này, hắn cũng là chuẩn bị bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Lúc này đây Tiêu Viêm luyện chế đan dược tên là Cố Nguyên Đan. Có vững chắc bổ nguyên lực, gia chi lấy một chút tẩm bổ hiệu quả, về phần này đan dược phẩm cấp là đạt được đế phẩm đan dược đỉnh núi, chín màu đế phẩm đan dược. Bởi vì phẩm cấp rất cao duyên cớ, sở dĩ lúc này đây luyện chế này đan dược nơi cần dược liệu số lượng cũng là đạt được một cái kinh khủng chữ số, nếu không phải cần lúc này đây đánh chết hai vị nhị bàn đấu đế lúc, đoạt bọn họ giá trị con người. Tại hơn nữa sau khi ấn miễn môn để lúc, cần sợ rằng nghĩ luyện chế này. Cố nguyên đan. Cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng.